Siêu cấp thần cơ nhân, chương 34, một tên trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây cung hắc võ sĩ trong bài viết này gọi là tận thế chi hồn. Trong cửa hàng chính quy là hàng cao cấp, ít giá 668 vạn. Tầm bắn xa nhất có thể đạt tới 800 mét. Phối hợp thêm tên hợp kim, 300 mét bắn xuyên qua cương giáp không thành vấn đề. Tương tự cũng có thể trong vòng 300 mét bắn xuyên da thịt của đại bộ phận sinh vật nguyên thủy. Nhưng cần phải có lực lượng tiêu chuẩn liên minh 70 trở lên mới có thể kéo được tận thế chi hồn. Dùng lực lượng tiêu chuẩn liên minh 70, bình thường chỉ có người mắc gen biến dị mới có thể đạt tới, mà lực lượng 70 vẫn chỉ mới có thể kéo cung mà thôi, trừ phi mỗi lần đều có thể bắn trúng đích, nếu không đến mũi tên thứ hai sẽ kéo không nổi. Muốn sử dụng tận thế chi hồn, cần lực lượng 80 trở lên, tốt nhất là có thể đạt tới 85 trở lên. Người bình thường mắc gen bình thường, gen nguyên thủy và gen biến dị không sai biệt lắm có thể đạt tới tiêu chuẩn liên minh 10. Không, rất nhiều người không đạt được 8 điểm nên không có cách nào thăng cấp tới thế giới tí hộ sở thứ hai. Khó trách không có ai mua cây tận thế chi hồn này, có năng lực dùng cây cung đấy, cũng sẽ không muốn dùng chút tiền lẻ mua lại một món hàng đã xài rồi như vậy. Không có năng lực dùng cung đương nhiên sẽ không bỏ ra số tiền lớn để mua nó. Hàn Sâm thử liên lạc với người đăng tin này, trực tiếp hỏi y 100 vạn bán có hay không. Hơn 600 vạn một cây cung, hơn nữa còn có 6 mũi tên hợp kim, muốn mua trong tiệm chính quy, không có 700 vạn thì khẳng định không mua được. Lần trước bán hoàng kim cự phủ 600 vạn, Hàn Sâm chỉ giữ lại 200 vạn, còn 400 vạn đều cho mẹ, bỏ ra 100 vạn học ác quỷ triển thân. Hắn cũng không biết 100 vạn này có thể mua được thanh tận thế chi hồn này hay không. Người đăng tin kia không hồi âm cho Hàn Sâm, cũng không biết là chẳng thèm ngó tới cái giá của Hàn Sâm hay vẫn chưa online. Dù sao Hàn Sâm đợi hơn một giờ mà vẫn không thấy đối phương trả lời. Hàn Sâm cho rằng không có hy vọng gì, đành phải tiếp tục tìm tin khác. Nhưng lật tới lật lui cũng không thấy có cung tiễn thích hợp, nếu không phải hắn không để vào mắt thì chính là giá tiền thật sự quá đắt. Được rồi, thật sự không được thì mua hàng phổ thông trước để dùng, nói không chừng hai ngày nữa sẽ có thể có được một thú hồn hệ cung. Hàn Sâm an ủi mình hai câu, rồi đứng dậy đi tắm rửa. Chờ Hàn Sâm tắm rửa xong, lại phát hiện có người gửi tin nhắn cho hắn, mở ra xem thấy chính là người muốn bán cung hồi âm. Tin nhắn rất đơn giản, chỉ có một địa chỉ internet giao dịch qua mạng nổi danh liên minh, sau khi ấn mở ra thấy là trang web bán cung và tiễn hợp kim. Hàn Sâm mừng rỡ vô cùng, xác nhận tin tức và vật phẩm là đúng, liền trực tiếp mua luôn. Rất nhanh hệ thống có tiếng thông báo đối phương đã giao hàng, ngày mai là có thể đến Lạc Gia Tinh. Bởi vì vật phẩm bên ngoài có thể thông qua thế giới tí hộ sở tiến hành trao đổi, cho nên vận chuyển giữa các tinh cầu, rất nhiều thứ đều thông qua thế giới tí hộ sở để hoàn tất chuyển giao. Tốc độ cũng nhanh hơn phi thuyền tinh tế rất nhiều. Sáng sớm hôm sau, Hàn Sâm đã nhận được gói hàng do trí tuệ nhân tạo đưa cơ đưa tới. Sau khi ký nhận hắn không kịp về phòng đã mở ra, mừng rỡ không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân cung kim loại màu tím đen tràn ngập cảm xúc, dây cung như sợi bạc, chỉnh thể tràn đầy lực lượng bùng nổ đánh vào thị giác lực, cầm cung trong tay cảm giác 10 phần, ngoại trừ trên thân cung có một đạo vết cắt nhỏ thì tất cả đều được bảo dưỡng phi thường tốt. 6 mũi tên hợp kim lóe ra hàn quang, có thể thấy được chúng chưa từng được sử dụng đấy. Chuyện này nằm ngoài dự liệu của Hàn Sâm, thậm chí ngay cả ống tên của tận thế chi hồn cũng có, chất lượng cũng không tệ lắm, đều có dấu vết đã sử dụng giống như tận thế chi hồn, thế nhưng hoàn toàn không chút tổn hại. Một mũi tên trong tay, ta có cả thiên hạ, lần sau gặp phải thần thiên tử hoặc sinh vật thần huyết, cũng không cần mạo hiểm xông tới nữa. Hàn Sâm vuốt ve thân cung vui thích cười hắc hắc, gần đây không có sân tập bắn. Hàn Sâm chỉ có thể thử kéo vài cái, quả nhiên rất nặng, lấy lực lượng của Hàn Sâm, vậy mà chỉ kéo được liên tục vài chục lần thì cánh tay đã có chút đau nhức. Có thể bắn liên tục hơn 10 mũi tên, đã tính là hợp cách. Hàn Sâm âm thầm kinh hãi, gần đây mặc dù hắn không đi khảo nghiệm, nhưng cường độ lực lượng khẳng định đã qua 8, không, nếu không cũng không dùng được cung này. Hàn Sâm lại đi tới tiệm bán vũ khí gần đây. Mua 20 mũi tên hợp kim thuộc tính lôi điện mới và 20 mũi tên hợp kim nhẹ, ống tên có thể đựng 50 mũi tên cũng không đầy. Nghe tên thì có vẻ rất khoa trương, kỳ thật đều là hàng rẻ tiền, mũi tên hợp kim lôi điện 1.000 đồng một mũi. Mũi tên này chỉ có đầu mũi tên là chế tác từ hợp kim, độ cứng hợp kim cũng không tồi, nhưng đáng tiếc tính bền dẻo lại rất kém, bắn vào da thịt thì không thành vấn đề, xem như sắc bén, nhưng gặp phải xương cốt giáp xác thì đầu nhọn sẽ bị chấn cong đi. Mũi tên nhẹ lại càng rẻ hơn, 100 đồng một cái, ngoại trừ sức nặng và tạo hình có hình dáng giống mũi tên, độ cứng và tính bền dẻo đều kém quá xa, cũng chỉ có thể dùng để bắn dị sinh vật bình thường, Hàn Sâm mua để luyện tập. Mũi tên lôi điện kia là loại dễ gãy nên Hàn Sâm không nỡ dùng nó để luyện tập, nhỡ chẳng may bắn lên tảng đá, trực tiếp làm hỏng thì tiếc lắm. Còn 6 mũi tên kia, Hàn Sâm lại càng không nỡ dùng. Một mũi tên hợp kim chính quy mấy vạn đồng, sao có thể tùy tiện bắn chơi đây? Hàn Sâm vuốt ve một hồi lâu, yêu thích tận thế chi hồn không nỡ rời tay, đợi đến thời gian ước hẹn, mới mang theo cung và bao tên đi vào thế giới tí hộ sơ. Chờ Hàn Sâm đến đó, thấy trăm người đang vây quanh mấy người thanh niên mặc hộ giáp sinh vật cao cấp, thế mới biết người ta không chỉ tìm một mình hắn. Bảo vệ bọn họ đi qua nơi mà sinh vật nguyên thủy thường qua lại, một ngày có thể kiếm được 1 vạn tệ, hiển nhiên có rất nhiều người giống như Hàn Sâm, nhìn chúng khối thịt béo này. Dù sao săn giết một sinh vật nguyên thủy, lại phí sức lực kéo về cũng chỉ có thể bán được mấy trăm đồng, 1 vạn tệ phải giết bao nhiêu con, sao có thể nhẹ nhàng lấy được tiền như vậy? Hàn Sâm nhìn cảnh người đông tấp nập này, nhìn không được khẽ nhíu mày, đang chuẩn bị quay người rời đi. Hắn chỉ là muốn tìm một việc dễ dàng để kiếm ít tiền, không ngờ lại có nhiều người như vậy, ngẫm lại muốn thôi, chuẩn bị đi tìm công việc khác. Ai ngờ vừa mới quay lưng chuẩn bị đi, đúng lúc nhìn thấy Hàn Hạo và mấy người cùng đi tới, nhìn phương hướng bọn họ đi, hẳn là cũng muốn tìm mấy người trẻ tuổi kia. Đây không phải tên cuồng mông sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưng đeo cung tiễn rất có dáng vẻ đấy, không phải là cũng nhận lời đến để bảo hộ mấy vị thiếu gia kia chứ? Một người tuổi còn trẻ bên cạnh Hàn Hạo, khóe miệng nở nụ cười mỉa mai, dùng biểu lộ khoa trương nhìn Hàn Sâm rồi hô lên. Y vừa hô lên, lập tức có một nhóm người chú ý, danh khí của tên cuồng mông ở cương giáp tí hộ sở thật sự quá vang dội, mọi người thấy Hàn Sâm, lập tức cũng không nhịn được chế nhạo cười rộ lên. Cuồng mông à, mày cũng muốn đến đây lăn lộn à, cuồng mông, chỉ dựa vào mày mà muốn bảo hộ người khác, mày có đánh thắng được sinh vật nguyên thủy không? Tôi thấy mấy vị thiếu gia này bảo hộ hắn thì đúng hơn. Cách chương.